Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 1122, lục địa thành biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1122, lục địa thành biển nhân tộc tu sĩ ở bên trong, đã có rất nhiều người tại tiếc hận, cũng không có thiếu người lộ ra thoải mái dáng tươi cười. Ai? Trương Nhược Trần, Vạn Hoa Ngữ thở dài một tiếng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, trong lòng có một ít chịu tội cảm giác. Bởi vì, nàng phụ vương, cũng là áp bách Trương Nhược Trần cường giả một trong, tuy nhiên là vâng mệnh tại nữ hoàng, không thể không làm như vậy, nhưng, thực sự có một ít trách nhiệm. Trương Nhược Trần ưu tú như vậy nhân tộc tài tuấn, lại bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma, bị tất cả nhân loại buông tha cho, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn lọt vào man thú vây công, cuối cùng nhất đi về hướng tử vong. Chỉ cần có một ít lương tri nhân loại, kỳ thật cũng khó khăn dùng tiêu tan, cảm giác được tàn nhẫn. Khổng Hồng Bích nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra một đạo mỉa mai vui vẻ. Vốn đang đưa hắn trở thành một cái đối thủ, lại không nghĩ rằng của hắn lực ý chí vậy mà yếu như vậy, ta còn không có ra tay, hắn trước hết đem chính mình chơi phế. Vũ, mưa như chút nước mà xuống, rơi trên mặt đất phát ra tuôn rơi thanh âm, tóe lên sương mù hơi nước. Côn tộc hoàng tử phi tại dưới tầng mây phương, thân hình bốn phía có một cây lôi điện tại xuyên thẳng qua, nở nụ cười một tiếng. Cái gọi là thời không truyền nhân, cũng không gì hơn cái này, nếu không là bổn hoàng tử muốn biết rõ ràng Long Đỉnh Sơn viễn cổ di bảo là cái gì, căn bản là chẳng muốn cùng ngươi động thủ. Long Đỉnh Sơn đỉnh núi, tiểu hắc sớm bố trí ra một tòa ảo trận, đem tế đàn bao phủ lại, để tránh cứ để sinh linh sớm phát giác được bọn hắn mục đích thực sự. Bởi vậy, ngoại nhân cũng không biết Trương Nhược Trần tại Long Đỉnh Sơn đào móc cái gì, chỉ cho là thật là có khó lường bảo vật sinh ra đời. Côn tộc hoàng tử gặp Trương Nhượng Trần thật sự luyện công tẩu hỏa nhập ma, cũng liền có hơn vài phần khinh thị, dẫn đầu khởi xướng tiến công. Nó hai cánh triển khai, giống như hai mảnh hồng sắc đám mây, che phủ lên cái này một mảnh bầu trời khung, tại hai cánh phía trên, ngưng tụ ra hai tòa màu xanh lam hồ nước. Những cái kia, nước, không phải bình thường nước, chỉ dùng để công pháp cùng thánh hồn, điều động thiên địa thủy quy tắc, ngưng kết đi ra trọng thủy. Chỉ cần côn tộc hoàng tử nguyện ý, đừng nói là hai tòa hồ nước, coi như là hai tòa đại hải cũng có thể ngưng kết đi ra. Hồ, theo côn tộc hoàng tử hai cánh nhẹ nhàng một cái, hai tòa trong hồ nước trọng thủy, theo trên 9 tầng trời rơi xuống, hóa thành thu đầu cột nước, tuôn hướng Long Đỉnh Sơn. Ta đến chiến ngươi, tôn đại địa toàn thân tản mát ra ngọn lửa nóng bỏng, đứng tại đỉnh núi, đem côn sắt vung đánh đi ra ngoài, muốn đem hai cây cột nước đánh tan. Nhưng mà, hai cây cột nước lại ẩn chứa thập phần khủng bố lực lượng, tôn đại địa vừa mới cùng chi đụng vào nhau, lập tức tự miệng phun máu tươi, hướng về sau cấp tốc bay rớt ra ngoài, bành một tiếng, đụng vào tiến Long Đỉnh Sơn trong lòng núi, cũng không biết là sinh là chết. Bành, bành, bất luận cái gì tu sĩ cùng hai cây cột nước tiếp xúc, lập tức tự bạo liệt mà khai, biến thành một đoàn huyết vụ. Gần kề trong nháy mắt, mộ dung thế gia năm vị cửu giai bán thánh bên trong ba vị, đã vẫn lạc, thân thể bạo liệt thành bột máu, thần hình đều diệt. Côn tộc hoàng tử chiến lực khủng bố tới cực điểm, so Trương Nhược Trần đã từng thấy qua một ít hạ cảnh thánh giả, còn phải cường đại hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần lập tức ra tay, đánh ra lạc thủy quyền pháp, ý định dùng nước khắc nước. Trương Nhược Trần hai tay tạo thành quyền ấn, trong cơ thể tuôn ra rộng lượng thánh khí, tại hướng trên đỉnh đầu, ngưng kết thành một đầu bích 3.000 dặm thiên hà. Lạc thủy quyền pháp thức thứ nhất, thiên hà phân công. Quyền ấn ngưng kết thành thiên hà, hướng hai cây cột nước tuôn ra quá khứ, đụng vào nhau, lập tức phát ra ầm ầm thanh âm. Cao ngàn trượng giữa không trung, lưỡng cỗ lực lượng lẫn nhau va chạm vị trí, giống như là thiên mạc nghiền nát, hình thành một đạo cự đại thác nước, rủ xuống hướng mặt đất. Lạc thủy quyền pháp thức thứ hai, cửu khúc cửu chuyển. Lạc thủy quyền pháp đệ tam thức, vắt ngang thiên đường. Trương Nhượng Trần đã dung hợp hai đời trí nhớ, tại bảy sinh bảy chết đồ bên trong hai đời, đem lạc thủy quyền pháp tu luyện tới cực cao cảnh giới. Trương Nhượng Trần tại lạc thủy quyền pháp thượng diện tạo nghệ, có thể nói là lạc hư phía dưới đệ nhất nhân. Trương Nhượng Trần đem 36 chiêu lạc thủy quyền pháp không ngừng đánh ra, cùng côn tộc hoàng tử liều đến tương xứng, bạo phát đi ra lực lượng chấn động, để ở trường sinh linh cảm giác được kinh hãi lạnh mình. Sau nửa canh giờ, Long Đỉnh Sơn chỗ địa vực, hóa thành một phiến hải dương, hơn nữa mực nước còn đang không ngừng bay lên, khiến cho khổng lồ sơn thể biến thành một tòa đảo hoang. May mắn ở lại thanh. Khư giới sinh linh, toàn bộ đều là bán thánh cấp bậc, có thể phi hành, bọn hắn không có bị dìm ngập, phi tại mặt nước, dùng một loại kính sợ ánh mắt nhìn qua đang tại giao phong côn tộc hoàng tử cùng Trương Nhược Trần. Côn tộc hoàng tử thân hình khổng lồ, dài đến hơn một vạn mễ, toàn thân tản mát ra hồng hoang chi khí, từng đạo lôi điện theo vảy cá trong tuôn ra, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, dọc theo hai cây cột nước hướng Trương Nhược Trần lan tràn quá khứ. Trương Nhượng Trần theo Long đỉnh sơn đỉnh núi bay lên, khởi xướng tiến công, hai tay ở bên trong, hiện ra thanh long cùng thanh giống như khổng lồ hư ảnh, đánh ra quyền ấn, cùng hai cây cột nước ngạnh bính. Côn tộc hoàng tử cùng Trương Nhượng Trần thật không có đạt tới thánh cảnh. Như thế nào cảm giác, bọn hắn so sư tôn của ta còn cường đại hơn. Một vị nhân tộc cửu giai bán thánh, cảm giác được kinh hãi. Vạn Hoa Ngữ đứng tại mặt nước, một đôi sáng lạn hỏa phượng cánh chim hoàn toàn triển khai, có chút lo lắng. Trương Nhượng Trần vốn là kích hoạt Trầm Uyên cổ kiếm bên trong 3.000 đạo minh văn, hiện tại lại tiêu hao lớn lượng thánh khí cùng côn tộc hoàng tử đánh nhau chết sống, trong cơ thể hắn thánh khí còn thừa bao nhiêu? Nói như vậy, chỉ có hạ cảnh thánh giả thánh khí phẩm chất cùng thánh vận số lượng mới có thể miễn cưỡng chống đỡ nổi 3.000 đạo minh văn. Trương Nhượng Trần mới bắt giai bán thánh cảnh giới, là có thể dẫn động 3.000 đạo minh văn, bộc phát ra ngàn văn hủy diệt kình, đã là tương đương rất giỏi. Rất nhiều sinh linh đều đang suy đoán, Trương Nhược Trần rất có thể đã sắp kiệt lực. Bên kia, Tiểu Hắc đem lò đan lấy ra, đặt ở tế đàn vị trí trung tâm, sau đó, hướng mọi người truyền âm. Bổn Hoàng hiện tại muốn thi triển ra Mạn Thiên Quá Hải thủ đoạn, mở ra tế tự nghi thức, mọi người phải tăng thêm tốc độ, chuẩn bị càng nhiều nữa tế phẩm. Không phục dùng thánh đan, chúng ta hôm nay rất khó hóa giải nguy cơ. Rầm rầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức, Long đỉnh sơn đỉnh, tản mát ra thất thải sắc hào quang, tại hào quang trung tâm, bày biện ra một đầu thanh long hư ảnh. Trong khoảnh khắc, một cỗ đầm đặc mùi thơm lạ lùng phát ra, tràn ngập tại ở giữa thiên địa. Đây hết thảy, tự nhiên đều là Tiểu Hắc sử dụng ảo trận hiển hóa đi ra, dùng để mê hoặc ở đây sinh linh, che giấu sự thật, khiến cho bọn hắn cho rằng thật là có viễn cổ di bảo xuất thế. Mặc dù nhỏ hắc nhiều khi hoàn toàn chính xác rất không đáng tin cậy, thế nhưng mà, dù sao cũng là một cái từ đó thời cổ đại một mực sống đến bây giờ lão ngoan đồng, thi triển đi ra thủ đoạn, so một ít trận pháp đại tông sư cao hơn minh, đủ để Mạn Thiên Quá Hải. Quả nhiên, Long Đỉnh Sơn hiển hóa ra dị tượng, đã tạo thành cực lớn chấn động. Chôn giấu tại Long Đỉnh Sơn bên trong viễn cổ di bảo sắp xuất thế. Trương Nhượng Trần đến cùng đào được cái gì không dậy nổi bảo vật, vậy mà tạo thành như thế to lớn dị tượng. Côn tộc hoàng tử một bên cùng Trương Nhược Trần đấu pháp, một bên hét lớn một tiếng. Thủy vực man thú nghe lệnh, lập tức tiến công Long đỉnh sơn, vô luận như thế nào, cũng muốn đem viễn cổ di bảo đoạt được. Thủy vực man thú đại quy mô xuất động, trong đó, kể cả mấy chục chỉ thú vương, còn có một chút bán thánh bảng bên trên thái cổ di loại. Một chỉ cự ngao, thân hình dài đến ngàn trượng, lưng cõng một tòa màu xanh biếc linh sơn, du ở trong nước, hướng Long đỉnh sơn va chạm quá khứ. Cự ngao bản thân tựu là một chỉ thái cổ di loại, tại bán thánh bảng bên trên bài danh thứ 20 vị. Nó tổ tiên, tại thái cổ thời kỳ để lại rất nhiều truyền thuyết, không thể so với hỗn côn cùng chu tước nhỏ yếu, tuyệt đối là bá chủ cấp bậc tồn tại. Cự ngao trên lưng, còn đứng lấy 8 người ảnh, cũng đều là thái cổ di loại, chỉ là biến hóa thành hình người, nam tuấn giật, nữ tướng mạo đẹp, toàn bộ đều là bán thánh bảng bên trên thú tộc cường giả. Dùng Hoàng Yên Trần, Bạch Lê Công Chúa bọn người, căn bản không có khả năng ngăn trở lớn như thế quy mô tiến công, Trương Nhược Trần không thể không sớm rút lui khỏi chiến đấu, một lần nữa lui về Long Đỉnh Sơn. Chạy đi đâu? Côn tộc hoàng tử về phía trước truy kích, một đôi kim sắc đồng tử, hiện ra ánh lửa. Ngay sau đó, đồng trong bắn ra hai cây tráng kiện cột sáng. Trương Nhược Trần nắm lên Trầm Uyên cổ kiếm, dùng tốc độ nhanh nhất, kích hoạt kiếm thể bên trong 3.000 đạo minh văn, hướng côn tộc hoàng tử vung chém qua đi. Phốc thử, kiếm khí kích tại côn tộc hoàng tử cánh quân bên trái, lưu lại một đạo dài trăm thước vết kiếm, chỉ kém một ít liền đem cánh chim chạm rơi xuống. Côn tộc hoàng tử trong cơ thể máu tươi, như là thác nước bình thường, hướng phía dưới chảy xuôi, đem phía dưới thủy vực nhuộm thành hồng sắc. Phải biết rằng, côn tộc hoàng tử theo sinh ra đến nay tự tung hoành vùng biển, không có bất kỳ sinh linh có thể cùng nó địch nổi. Hôm nay, Trương Nhược Trần phá vỡ nó vô địch chiến tích, đem nó kích thương. Hơn nữa ở đây còn có nhiều như vậy sinh linh, đều là các tộc tinh anh, đối với côn tộc hoàng tử mà nói, có thể nói là lăng nhục. Xôn xao, Trầm Uyên cổ kiếm kiếm thể bên trên, 3.000 đạo minh văn lại một lần nữa hiện ra đến, hóa thành một thanh màu đen cự kiếm, treo ở giữa không trung, hướng cự ngao chém qua đi. Cự ngao trên lưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Sơn giữa sườn núi vị trí, một vị hóa thân thành nam tử trẻ tuổi thái cổ di loại, cầm trong tay một thanh quạt lông, nhàn nhạt cười. Không phải là một thanh kiếm, còn có thể quét ngang thiên hạ hay sao? Trừ phi là thiên cốt nữ đế hư không kiếm, chỉ giao nữ hoàng tích huyết kiếm, còn không sai biệt lắm. Đương nhiên, 8 vị hóa thành nhân hình thái cổ di loại cũng không có xem thường Trương Nhược Trần, chúng riêng phần mình đánh ra một căn thánh khí cột sáng, liên hợp cùng một chỗ, rót vào tiến một kiện tổ khí. Cái kia kiện tổ khí tuyệt không phải bình thường chiến binh, là một thanh ám tím chiến chùy, tại chiến kỳ mặt ngoài in dấu có một chỉ cổ thú ấn ký. Chiến chùy cấp tốc lên không mà lên, hiện ra 3000 đạo minh văn, tản mát ra cường đại man hoang thuần phác mạnh mẽ, cùng trầm uyên cổ kiếm phát ra ngàn văn hủy diệt kình địa vị ngang nhau. Ầm ầm, rốt cục chiến chùy cùng trầm uyên cổ kiếm đụng vào cùng một chỗ, hình thành năng lượng khí kình, nhấc lên mấy chục thước cao sóng nước. Vẻ này lực phản chấn đắc Trương Nhược Trần trong cơ thể huyết khí bốc lên, hướng về sau bay ra ngoài, đem một mảnh vách đá bị đâm cho sụp đổ, rơi xuống dưới đến cự thạch đưa hắn chôn. Đương nhiên, một kích này, Trương Nhược Trần cũng thành công đem cự ngao đánh cho hướng về sau rút lui, một mực thối lui đến hơn 10 dặm bên ngoài. 8 vị thái cổ di loại, cũng đều toàn bộ lui về phía sau mấy bước. Trầm Uyên cổ kiếm phát ra kiếm khí, tại y phục của bọn hắn thượng diện, để lại một ít thật nhỏ miệng vỡ. Oanh! Trương Nhượng Trần theo trong đá vụn đi ra, ngoại trừ hơi có vẻ chật vật bên ngoài, cũng không có bị thương, dùng cường đại thân thể ngạnh kháng hạ 8 vị thái cổ di loại công kích. Trương Nhượng Trần ngẩng đầu hướng tứ phương nhìn lại, nhìn xem lơ lửng tại giữa không trung 18 kiện tổ khí. 18 kiện tổ khí là do 18 chỉ thú vương tại khống chế, phụ trách định trụ không gian, phòng ngừa hắn sử dụng ra không gian thủ đoạn. Có thể nói, vô luận Trương Nhược Trần cùng côn tộc hoàng tử đọ sức, hay vẫn là cùng 8 cái thái cổ di loại giao phong, kỳ thật cũng không phải công bình chiến đấu. Bởi vì, hắn nhận lấy 18 kiện tổ khí áp chế, căn bản không thể buông tay đánh cược một lần. Trước hết chém giết 18 thú vương, đánh phá không gian phong tỏa, ta mới có thể chiếm cứ chủ động. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, thực thánh hoa thanh âm, truyền vào Trương Nhược Trần trong óc. Ta đã vượt qua Hoa Kỳ, kết xuất trái cây, hiện tại thập phần bức thiết cần chất dinh dưỡng, xúc tiến trái cây thành thục. Cái kia 18 chỉ thú vương, tự giao cho ta đi thu thập, thuận tiện đem chúng tinh khí toàn bộ hút, giúp ta đạt tới rất cao cảnh giới. Cách chương.